Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2489, chương 2489, mãnh thú. Toàn bộ thiên địa, tràn đầy đáng sợ khí tức bạo ngược, cái kia đầy trời hồng quang bên trong, tản ra một loại phá lệ nồng nặc sát khí, thậm chí ảnh hưởng hư không. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể rất rõ ràng phát hiện, cái kia từng cái đang ở chém giết cường giả, trong mắt đều từ từ thay đổi không có chút nào ba động, chỉ còn hạ không sợ sát lục. Đáng chết, nơi đây không thể ở lại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong lòng trực tiếp quyết định, nơi đây tuyệt đối không thể ở lại. Cái gì cho má trong sơn cốc có bảo bối xuất thế? Này cũng không trọng yếu, lại tiếp tục đợi tiếp, Diệp Lăng không dám hứa chắc mình nhất định có thể sống được. Nếu như ngay cả mạng cũng không có, còn nói gì điều kiện, sớm muộn được treo, hô hô hô. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng cảm giác được, lưng của mình sau có từng cổ nhiệt khí hướng cùng với chính mình tràn ngập mà đến. Cái này nhiệt khí, làm cho hắn có chút sợ hãi. Khi hắn quay đầu đi một khắc kia, trước mắt hắn, thình lình vây quanh mười mấy con to lớn mãnh hổ, mâu quang màu đỏ tươi, không có bất kỳ lý trí, chỉ còn lại có sát cơ. Ngao ô, má của ta ơi, Diệp Lăng trong nháy mắt trực tiếp xông ra ngoài, gào khóc kêu loạn, thân sau cái kia mười mấy con đáng sợ mãnh hổ cũng là thuận thế phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng đánh. Đi! Nguyên bản, đang ở chém giết đám người kia, bị Diệp Lăng một cái như vậy đột nhiên xuất hiện tên trực tiếp cho kinh đảo. Trong mắt nồng nặc màu đỏ tươi màu sắc, dĩ nhiên trực tiếp rút đi. Còn có người, đáng chết, vì sao chúng ta không có phát hiện? Ngoại lai người, nhưng là làm sao mới thần thiên tột cùng tu vi? Chuyện này, cái này mười mấy con mãnh hổ. Ngoại lai người. Luyện ngục yêu ma, từng cái đều là nhìn chằm chằm Diệp Lăng cùng hắn thân sau cuồng đánh mà đến mãnh hổ. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi có chút thương bạch. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một quyền trực tiếp đem một cái mãnh hổ cho hất tung lên. Toàn lực mênh mông, vô cùng lực lượng đem cái này mãnh hổ thân thể cho xanh xanh xé thành mảnh nhỏ. Con bà nó, mau nhìn. Đây rốt cuộc là cái gì? Ông trời của ta ha? Nhưng là đang ở Diệp Lăng thu tay một khắc kia. Bốn phía cái kia ngoại lai người cùng yêu ma đột nhiên kinh hô lên. Ở nơi này sơn cốc bốn phương tám hướng. Đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái đỏ thắm hai mắt. Cái kia tròng mắt, dường như đèn lồng một dạng treo ở nửa khoảng không bên trong. Mâu quang lượn lờ, tóe phát không ngừng. Tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy sát cơ. Toàn bộ đều là mãnh thú. Khắp núi hung thủ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là cảm giác được một lương khí. Thuận cùng với chính mình chân để trần. Trực tiếp vọt tới thiên linh cái. Lạnh cả người. Nhiều như vậy mãnh thú. Hơn nữa từng cái đều là rất đáng sợ. Tản ra khí tức để Diệp Lăng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chớ đừng nhắc tới những thứ khác. Gào khóc gào. Sau một khắc, bốn phía vô số mãnh thú điên cuồng hướng sơn cốc trước mọi người trực tiếp phát sát mà đến. Tiếng huýt gió rung thiên địa. Có kim sắc như ngọn núi nhỏ một dạng lợn rừng, cũng có cao tới mấy trượng viên hầu, càng giống như hơn chậu nước một dạng lớn nhỏ chi chu. Cũng có cả người tử quang lóe lên liệp báo. Nói chung, nhiều loại mãnh thú, đó là phô thiên cái địa a, bao quát Diệp Lăng ở bên trong không đến 100 tên. Trong nháy mắt trực tiếp bị dìm ngập, mở cho ta, Diệp Lăng tựa như nổi điên gào thét một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm, phi thẳng đến trước mặt đánh tới những tên kia quét ngang đi. Kiếm quang sáng lạn tán loạn, phốc phốc phốc phốc. Tiên huyết theo diệt tiên kiếm liền tóe phát mà ra. cái kia từng cái mãnh thú ở Diệp Lăng một kiếm phía dưới. Trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà hậu thân thể rớt xuống đất lên. Nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng tay rơi hạ đây. Vô biên mãnh thú lần nữa phô thiên cái địa đánh tới. Hơn nữa thế càng điên cuồng. Ngoạn tao, Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên. Cái này bốn phương tám hướng, nhưng là thập vạn đại sơn a, trong này có bao nhiêu mãnh thú, người nào đặc biệt biết? Xem bộ dáng này, căn bản là giết không đi ra a. Hơn nữa mãnh thú càng ngày càng nhiều, từng cái phảng phất bị cái kia hồng quang cho ảnh hưởng tâm trí tựa như, căn bản cũng không sợ chết, lại như thế tiếp tục nữa, đừng nói hắn, coi như là cái kia hai thần vương cũng sớm muộn được chơi xong. Không thấy hai thần vương một cái không lắm bị mãnh thú đánh lén. Trực tiếp bị bắt hạ lồng ngực ở trên một miếng thịt. Hỗn đàn a, cái này đặc biệt giết không đi ra a. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Giết không đi ra, vậy liều mạng a, còn đặc biệt làm sao bây giờ? Các ngươi những thứ này yêu ma có phải hay không đầu gì xét? Đừng nương tay, giết. Giết đến bọn họ hoàn toàn sợ. Bốn phía, vô số tên đều là gào khóc loạn kêu lên. Lúc này, giữa bọn họ nguyên bản chém giết. Hoàn toàn tiêu thất vô tung. Còn đánh cái gì đánh? Ai có thể trước vượt qua trước mắt cửa ải này rồi hãy nói. Cái này khắp nơi ngày rậm rạp, chằng chịt mãnh thú. Giống như châu chấu. Giết không hết a. Diệp Lăng là một kiếm lại một kiếm, kiếm kiếm không lưu tình, may mà hắn tu luyện là vô địch đạo, là lấy thân là chủng, căn bản không cần thời gian thi triển thần thông, xuất thủ có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Nếu không, hàng này sớm luân hãm, người khác, từng cái, bao quát thần vương ở bên trong, cái nào đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Vết thương chằng chịt, một cái con kiến có thể không có gì, người có thể dễ dàng giết chết, nhưng là một vạn cái, 10 triệu cái, 100 triệu cái đây, số lượng nhiều, luôn có thể xanh xanh đem người cho đè chết, vấn đề duy nhất chỉ là số lượng mà thôi. Rất hiển nhiên, bốn phía này vô số mãnh thú, cũng không biết có nhiều thiếu vạn, hơn nữa chúng nó cũng không phải là con kiến. Bọn người kia từng tái đều là hung tàn vô cùng chủ nhân. Đặc biệt, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Dầm dầm dầm, đang ở này lúc, nhất tôn cường giả cũng không nhịn được nữa. Thể sau nhanh chóng tràn ngập lên từng luồng kim quang, mà sau trong nháy mắt ngưng tụ, một bộ đáng sợ thiên địa pháp tướng xuất hiện. Còn bà nó, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Nhưng không có nửa phần kinh hỉ, mà là trong nháy mắt sợ hãi giống một tiếng, sắc mặt đại biến, cái này đặc biệt điên rồi a, lại vẫn dám thi triển ra thần tướng, là sợ những cái này hung tàn tên tìm không được mục tiêu ấy ư? Ngốc tất a đám này. Phốc phốc phốc, từng cổ thần tướng trực tiếp đánh ra cự trường, đem bốn phía cái kia một cái lại một cái mãnh thú thình lình đánh bay. Đáng sợ vô song lực lượng, trực tiếp đem những cái này mãnh thú cho đánh thành huyết vụ. Tạc ở nửa khoảng không bên trong. Ha ha, sát sát sát, chúng nó đỡ không được. Vậy giết, quét ngang vô địch, đánh ra, một đám súc sinh, cũng dám vây công. Thần tướng phát huy mọi người. Từng cái đều là giống giận, rất hưng phấn, cái này thần tướng phía dưới, từng cái mãnh thú đều là toái như giấy mỏng. Nhưng là, Diệp Lăng lại cảm giác được, mấy tên này hành vi, sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn lớn hơn. Ngao ô, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng thấp giọng giống giận thanh âm. Làm Diệp Lăng ngẩng đầu một khắc kia. Chỉ thấy nửa khoảng không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ chân long. Cái kia mênh mông chân long, che đậy hắc ám hư không, tản ra cuồn cuộn yêu khí, tàn sát bừa bãi hư không. 3. Đột nhiên, cái này chân long đuôi cuồng súy, phảng phất roi thép một dạng, Nhất Vĩ Ba liền rút được một cái thần tướng chi lên. Kinh khủng kia lực lượng, xé cái này thần tướng, xanh xanh cho xé thành mảnh nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?